Xuyên nhanh chi kiều thê, chương 161, góc truyện audio.com, Trần Kiều Trân trước hồi phủ, sau lưng Triệu Trân liền phái người tới tuyên chỉ, muốn cưới nàng vi hậu. Đây chính là chân chân chính chính thánh chỉ tuyệt phi nam nhân hống nữ nhân lời ngon tiếng ngọt. Quốc công phủ trên dưới đều khiếp sợ không thôi, Trần Kiều trong lòng cũng loạn loạn, tổng cảm thấy Triệu Trân đối nàng thái độ quá mức khác thường, hồi tưởng hai người ở Hoàng Cung ở chung những cái đó thời gian, kỳ thật đại đa số thời gian đều là ở trên giường vượt qua, phô thê việc thân. Mật thả hài hòa, chẳng lẽ Triệu Trân là quá vừa lòng nàng này thân mình? Nhưng, phía trước bảy thế phu quân đều không có bởi vì được nàng thân mình liền dễ dàng đối nàng khăng khăng một mực Triệu Trân một cái đế vương, sẽ đơn giản như vậy. Nhưng, muốn nói Triệu Trân phong, nàng vi hậu nãi có khác ý đồ kia cũng là không có khả năng, phụ thân tá chức ở nhà không có quyền thế, nàng cái này nữ nhi càng không có bất luận cái gì đáng giá đế vương lợi dụng chỗ. Trần Kiều nghĩ trăm lần cũng không ra. Ba tháng tuyển tú, đại hôn chi kỳ định ở tháng 5. Kinh thành lời đồn đãi sôi nổi, có người nói Trần gia nữ đều sinh mạo Mỹ khuynh thành, quốc công phủ hai vị con vợ cả cô nương bị tiên đế coi trọng, hiện tại lại ra cái quý vì hoàng hậu bà con xa chất nữ, cũng không biết lớn lên rốt cuộc thật đẹp. Mà chất nữ Trần Châu, cùng thái phi Trần Kiều lớn lên rất giống, các triều thần trung gian liền cũng có chút khó có thể công khai đàm luận phỏng đoán. Hoàng thượng nên sẽ không cùng thái phi có một chân đi, sau đó nghĩ ra bực này giấu trời qua biển phương pháp. Đáng tiếc thái phi người ở Hoàng Lăng, bình thường, người vô duyên nhìn thấy, thần tử nhóm dù cho có suy đoán có bất mãn, lấy trên long ỷ đế vương cũng không thể nề hà. Đoàn ngọ qua đi, đế vương đại hôn lễ nghi rườm rà từ sớm đến tối, Trần Kiều bên người đều vây đầy người thẳng đến ngồi xuống phượng nghi cung phô đỏ thẫm lụa bị tân trên giường, Trần Kiều đuổi rồi các cung nữ đi xuống, nàng mới có thời gian sửa sang lại suy nghĩ. Bồ Tát đã thật lâu không có xuất hiện, nhưng Trần Kiều còn nhớ rõ Bồ Tát nói qua, nếu nàng có thể gả cho Triệu Trân làm chính thê, Triệu Trân liền có khả năng nhớ lại tới. Năm trước ý thức được chính mình chỉ là Triệu Trân đối phó Thái hậu quân cờ khi Trần Kiều thất vọng hết sức đã chết này tâm, hiện tại Triệu Trân mặc danh cưới nàng, kia nàng có phải hay không có thể một lần nữa nhặt lên hy vọng. Trong chốc lát là kiếp. Trước trong chốc lát là hiện thực, Trần Kiều đưa lưng về phía ngoại nằm nghiêng ở trên giường, đắm chìm ở suy nghĩ thẳng đến phía sau ván giường bỗng nhiên trầm xuống, Trần Kiều mới giật mình mà chiều sau nhìn lại. Triệu Trân sườn ngồi ở mép giường, thấy nàng này phó chấn kinh bộ dáng, cười nhạt nói tưởng cái gì như thế nhập thần. Liền chấm lại đây cũng chưa nghe thấy. Đế vương cười đến ôn hòa, Trần Kiều lại biết hắn lòng giả cùng thủ đoạn, vội ngồi dậy, mặt mày cung kính, thần thiếp thất lễ. Triệu Trân tươi cười truyền đạm, nhìn nàng buông xuống mi mắt nói, thần thiếp quá mức khách khí, lén thấy chậm, ngươi vẫn là tự xưng ta đi. Trần Kiều liếc hắn một cái, gật gật đầu, nên dùng bữa tối, Triệu Trân nói, Trần Kiều liền dịch đến mép giường, mặc vào giày. Nàng trải đầu thời điểm, bên ngoài bữa tối đã, bị hảo Triệu Trân một người ngồi ở chủ vị. Trần Kiều đi qua đi, nhợt nhạt chiều hắn hành lễ, mới ở hắn hạ đầu ngồi xuống. Các ngươi đều lui ra, Triệu Trân mặt vô biểu tình mà phân phó hầu hạ cung nhân. Người đều đi rồi, to như vậy thính đường chỉ còn đế hậu hai người, một cái trầm mặc một cái cung kính, không khỏi lộ ra vài phần quạnh quẽ tới. Bầu rượu bãi ở Trần Kiều bên này, Triệu Trân duỗi tay muốn lấy, Trần Kiều thấy, chủ động nhắc tới bầu rượu, đứng lên vì hắn rót rượu, hoàng hậu hầu hạ đế vương, đây là bổn phận. Triệu Trân ánh mắt từ nàng bình tĩnh khuôn mặt thượng xẹt qua, rơi xuống chung rượu thường. Chấm 7 tuổi năm ấy, Nguyên hậu mất tự khi đó khởi trừ bỏ ngày lễ ngày Tết trong cung mở tiệc chiêu đãi, chấm mỗi ngày đều là một người dùng cơm, một người đi ngủ. Bưng lên bầu, rượu Triệu Trân lầm bầm lầu bầu dường như nói. Trần Kiều không hiểu hắn vì sao phải nói cái này, bất quá tưởng tượng một cái 7 tuổi thái tử cô độc độ nhật sau lại còn bị phụ hoàng ghét bỏ suýt nữa ném thái tử chi vị, Trần Kiều không cấm có chút đồng tình. Cứ việc nàng từng báo cho chính mình phân rõ Triệu Trân cùng kiếp trước phu quân nhóm, nhưng chung quy là một người, hắn khi còn bé quá đến thê thảm, Trần Kiều khó tránh khỏi đau lòng. Ngươi là duy nhất hầu hạ qua chấm nữ tử, chấm tuy rằng lợi dụng ngươi, lại cũng tham luyến bên người có người làm bạn. Buông chung rượu, Triệu Trân nhìn Trần Kiều chiều nàng duỗi tay. Trần Kiều do dự hạ, sau đó đem tay phóng tới hắn lòng bàn tay. Triệu Trân đem nàng kéo đến bên người ôm đến trong lòng ngực, nàng tựa hồ lại gầy, vòng eo tinh tế, Triệu Trân thở dài, ở nàng bên tai. Nói, Kiều Kiều trước kia là trước đây, đều đi qua, hiện tại ngươi là chấm thê tử, là chấm duy nhất bên gối người, chấm sẽ đối với ngươi hảo, ngươi cũng toàn tâm toàn ý đãi chấm, như thế nào? Hắn thực nghiêm túc, Trần Kiều nghĩ nghĩ, dựa vào hắn trong lòng ngực nói, ta cũng tưởng, chỉ là ta trước sau không rõ hoàng thượng vì sao sẽ đột nhiên trung tình với ta, tưởng không rõ, hoàng thượng đối ta lại hảo, lòng ta đều không yên ổn. Thích chính là thích, một hai phải có lý do. Triệu Trân nhìn nàng hỏi, Đón hắn bất đắc dĩ ánh mắt, Trần Kiều gật gật đầu, trên đời này không có vô duyên vô cớ hảo, hoàng thượng không cũng hoài nghi quá ta vì sao thích ngươi sao? Nói đến cái này, Triệu Chân ánh mắt phức tạp, ngươi thật sự thích trẫm? Bởi vì trẫm thiên nhân chi tư, Trần Kiều chột dạ, Triệu Chân nắm chặt nàng tay, trẫm muốn nghe, lời nói thật, Trần Kiều nói không nên lời nói thật quá dài quá hoang đường, hắn sẽ không tin. Hoàng thượng rất tốt với ta cũng sẽ đối hoàng thượng hảo. Nàng hỏi một đằng trả lời một nẻo, Triệu Chân nắm chặt nàng tay, chung quy không có nói cái gì nữa. Hai người khách khách khí khí mà ăn một đốn cơm chiều. Ăn cơm thời điểm khách khí tới rồi trên giường, Triệu Chân người thực trầm mặc, thân thể thập phần nhiệt tình. Kết thúc thời điểm, Trần Kiều một tia sức lực cũng không, lười nhắc mà ghé vào hắn trong lòng ngực. Triệu Chân đẩy ra nàng dính ở trên mặt sợi tóc, ách thanh hỏi nàng, Kiều Kiều ta là ai? Trần Kiều mơ mơ màng màng nói, hoàng thượng. Triệu Chân trên mặt cuối cùng lộ ra một tia cười, hắn mới là bồi ở bên người nàng người, bắt đầu mới lạ, nhưng Triệu Chân tin tưởng, luôn có một ngày. Nàng sẽ chỉ đem hắn đương trượng phu, duy nhất trượng phu. Trần Kiều liên tục quan sát Triệu Chân nửa tháng, hắn đối nàng xác thật thực hảo, vội xong chính sự sau cơ hồ đều sẽ bồi nàng, nhưng chính là không có một chút phải nhớ lên bộ dáng. Trần Kiều chờ mong dần dần phai nhạt đi xuống, thôi, có một số việc chú định vô pháp cưỡng cầu, nếu Triệu Chân nguyện ý đương cái hảo phu quân, nàng hà tất một hai phải hắn nhớ rõ. Là nàng quá mức tham lam đến tưởng được đến hết thảy, hoàn toàn viên mãn. Nghĩ thông suốt là nghĩ thông suốt, nhưng liền như Trần Kiều theo như lời, Triệu Chân làm cho nàng cảm thấy không yên ổn, bởi vậy nàng đối Triệu Chân, vẫn là cung kính là chủ, đương hắn phê duyệt tấu chương mặt lộ vẻ mỏi mệt, Trần Kiều cũng sẽ ôn nhu mà thế hắn xoa ấn bả vai tựa như một cái đoan trang hiền huệ thê tử. Chỉ có ban đêm mới có thể thân bất do kỷ mà ở hắn trong lòng ngực lộ ra các loại mị thái. Triệu Chân muốn chính là nàng Kiều, muốn nàng thoải mái tự do mà cùng hắn ở chung, hắn đã nói với nàng không cần câu thúc, nàng không nghe, ban ngày Triệu Chân không như ý, đành phải buổi tối đòi lại tới. Hai người liền lấy như vậy phương thức qua hai tháng, hồn sau tháng thứ ba Trần Kiều không có cô phụ Triệu Chân vất vả cần cù cày cấy thai nghén. Đường thái y thế Trần Kiều hào xong mạch quỳ xuống hướng đế hậu chúc mừng khi ở thần tử trước mặt dễ dàng không hiển lộ cảm xúc Triệu Chân đôi mắt đều sáng, nhưng mà đường hắn nắm chặt đôi tay nỗ lực che giấu kích động mà nhìn về phía Trần Kiều, lại thấy hắn tiểu hoàng hậu vẻ mặt bình tĩnh, cười là đang cười, nhưng kia tươi cười giống như đang nói, nàng thường xuyên thị tẩm mang. Thái thực bình thường a, cái loại này nhẹ nhàng bâng cô thái độ tựa như một đoàn hạt cát đột nhiên chắn ở Triệu Chân ngực. Nếu nàng biết hắn đã sớm nhớ ra rồi, còn sẽ như thế đạm nhiên mà nghênh đón đứa nhỏ này sao? Kiều Kiều trẫm thật cao hứng, thái y đi rồi, Triệu Chân đem Trần Kiều ủng đến trong lòng ngực một bên thân nàng, khuôn mặt một bên thấp giọng nói, ngươi cao hứng không? Trần Kiều sờ sờ bụng cười nói, có thể vì hoàng thượng chạy dài con nối dõi, ta đương nhiên cao hứng. Này khách khí nói từ truyền tới Triệu Chân trong tay, lập tức hóa thành một thùng nước đá đem đổ ở ngực hắn hạt cát biến thành đông lạnh xa càng khó lấy giải quyết. Đã có thai, vậy ngươi hảo hảo an thai, chấm buổi tối tạm thời bất quá tới. Triệu Chân vẫn như cũ cười nói, Trần Kiều lý giải, hắn thích nàng thân mình, mang thai. Không thể như vậy, hắn tới cũng vô dụng, nếu lại hiền huệ chút Trần Kiều nên khuyên Triệu Chân nhiều nạp phi tử, nhưng Triệu Chân là nàng kiếp trước phu quân nhóm truyền thế, Trần Kiều mới luyến tiếc chủ động làm nữ nhân khác nhúng chàm, trừ phi Triệu Chân chính mình muốn tuyển tú nạp phi, nàng không thể nề hà. Đêm đó Triệu Chân liền ở sùng chính điện nghỉ ngơi. Trần Kiều chính mình ở tại Phượng Nghi Cung, nghĩ đến trong bụng cốt nhục Trần Kiều trung quy vẫn là cao hứng, hậu cung quá buồn, ban ngày Triệu Chân có thể bồi nàng thời gian hữu hạn, có hài tử, nàng quá đến cũng phong phú chút. Các triều thần biết hoàng hậu muốn phong phú mà vô pháp phụng dưỡng hoàng thượng, vì thế lại bắt đầu phía sau tiếp trước mà khuyên Triệu Chân tuyển tú, nhiều nạp mỹ nhân tràn đầy hậu cung. Tin vui truyền ra nửa tháng sau Triệu Chân cầm, mấy phong tấu chương cấp Trần Kiều xem, hỏi nàng, hoàng hậu nghĩ như thế nào? Đều không gọi Kiều Kiều, đế vương ý tứ còn không rõ ràng sao? Trần Kiều trong lòng thực không thoải mái, nhưng Triệu Chân thái độ cũng làm nàng kia phân không yên ổn trở nên kiên định tựa như treo ở giữa không trung cùng nơi cục đá rốt cuộc rừng ở trên mặt đất. Trước kia nàng đến cân nhắc Triệu Chân vì sao đột nhiên đối nàng sủng ái có thêm, hiện tại hắn muốn phân sủng cấp người khác Trần Kiều không cần lại cân nhắc chỉ cần nỗ lực làm chính mình trở nên tâm như nước lặng liền hảo. Thần thiếp thân mình trọng, vô pháp phụng dưỡng hoàng thượng, xác thật yêu cầu nhiều thêm mấy cái muội muội. Trần Kiều đoan trang hiền huệ địa đạo, Triệu Chân sâu kín mà nhìn chăm chăm nàng, ánh mắt kia giống như một cái lang, Trần Kiều khiếp đến hoàng. Nhưng, hắn tưởng tuyển tú, nàng hào phóng đồng ý, Triệu Chân có cái gì nhưng bất mãn. Nàng cúi đầu, Triệu Chân đột nhiên quăng ngã tấu chương, đi nhanh rời đi. Trần Kiều nhìn bị hắn ném đến cao cao mảnh, chỉ cảm thấy không thể hiểu được. Kế tiếp nửa tháng, Triệu Chân không có đáp ứng tuyển tú, cũng không có tới thăm quá Trần Kiều. Trần Kiều có thai mau mãn 2 tháng, trước 2 nguyệt ăn ngon uống tốt không có bất luận cái gì khác thường, hiện tại lại bắt đầu nôn ngén, các thái y nghĩ mọi cách hầu hạ hoàng hậu đồ ăn, nhưng Trần Kiều chính là ăn không vô đi, thân mình khó chịu, nàng cũng lười đến quản Triệu Chân tuyển tú không chọn tú. Đêm nay Trần Kiều sớm ngủ, Triệu Chân lặng lẽ lại đây khi, nàng đã ngủ trầm. Triệu Chân một thân màu đen long bào đi vào mép giường, đẩy ra màn, liền thấy được nàng gầy ốm gương mặt cũng không biết làm cái gì mộng, tiểu hoàng hậu mày đẹp cũng nhẹ nhàng nhăn lại. Triệu Chân thật sự không hiểu, luận dung mạo, hắn không thể so trước bảy thế bất luận cái gì một cái kém, luận thân phận, hắn là tôn quý nhất, hôn sau đối nàng càng là mọi cách sủng ái, vì sao nàng có thể đối những cái đó nam nhân thiên kiều bá mị, ở trước mặt hắn liền phóng không khai. Cố chấp đến giống cái ngốc từ, Triệu Chân cắn răng, cuối cùng liếc nhìn nàng một cái, liền như tới khi như vậy đi rồi. Trần Kiều cũng không biết hắn đã tới, ngày hôm sau, nàng rời giường rửa mặt cơm sáng thực thanh đạm, nhưng nàng ăn vẫn như cũ phun, dạ dày khó chịu cực kỳ. Nương nương, Lý Công Công tới. Trần Kiều mới vừa xúc miệng, bên người tiểu thái giám tiến vào bẩm báo nói. Lý Công Công là Triệu Chân bên người đại thái giám, hắn tới khẳng định là thế. Triệu Chân truyền lời, Trần Kiều lập tức gọi người thỉnh Lý Công Công tiến vào. Lý Công Công vào được phía sau còn đi theo một cái tiểu thái giám, kia tiểu thái giám trong tay xách theo một con lồng sắt bên ngoài che chở duy chướng. Nô tài cấp nương nương thỉnh an, nương nương hôm nay phượng thể tốt không? Lý Công Công tươi cười hỏi, Trần Kiều miễn cưỡng cười vui, hỏi hắn, không biết Công Công lại đây chuyện gì? Lý Công Công liền nghiêng người, chỉ vào tiểu thái giám trong tay lồng sắt nói, Hoàng thượng thương tiếc nương nương muốn ăn không tốt, đặc sai người tìm cái dã vật đưa nương nương giải buồn, chỉ là này dã vật dung mạo bất nhã, còn thỉnh nương nương chớ có bị kinh hách. Nói xong, Lý Công Công thân thủ xốc lên kia tầng duy chướng. Lồng sắt bên trong, cư nhiên đóng lại một con hắc mao heo con nhi. Người khác không, quen biết, đi theo Hàn Nhạc dưỡng quá lợn rừng Trần Kiều liếc mắt một cái liền nhận ra tới, đó là chỉ lợn rừng nhãi con A, Triệu Chân một cái hoàng đế, không lý do như thế nào nghĩ đến đưa nàng lợn rừng. Trần Kiều tạch mà đứng lên, nhìn chằm chằm Lý Công Công hỏi, Hoàng thượng hiện tại nơi nào? Cách Trương,